Vô địch thiên hạ, chương 307, quỷ thành xuất thế. Góc truyện audio.com, chương 307, quỷ thành xuất thế, vốn là hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới triệu thần nhìn xem đầy trời hư vô phiêu miểu. Thần bí chạm dấu quyền, cả kinh, não hải ý niệm trong đầu lóe lên. Cái này, chẳng lẽ là truyền thuyết, hư vô thần giới hư vô thần quyền. Lúc này, hắn toàn thân lam diễm dường như nhiều đóa đóa hoa, hướng bốn phía nở rộ. Từ xa nhìn lại, cực kỳ xinh đẹp, hư vô thần quyền giấu quyền oanh kích đến đó chút ít lam sắc hỏa diễm hình thành đóa hoa phía trên. Lam diễm đóa hoa nhiều đóa bạo diệt, nhiều đóa lần nữa bốc lên, hỏa diễm văng khắp nơi. Triệu thần ngừng lập giữa không trung, hai mắt chăm chú địa chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Ngươi vừa rồi thi triển, thế nhưng mà hư vô thần quyền. Hư vô thần quyền, đây chính là hư vô thần giới vô thượng đấu kỹ. Triệu thần thân là chúng thần chi thành thiếu chủ, tuy nhiên không thiếu hụt thiên phẩm đấu kỹ. Nhưng là như hư vô thần quyền như vậy trong truyền thuyết vô thượng đấu kỹ, hắn đồng dạng không có. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới triệu thần sẽ nhận ra cái này hư vô thần quyền. Cũng không có giấu giếm. Nói ra, không sai, cái này cũng không có gì hay giấu giếm. Đem hư vô thần quyền bí tịch lấy ra, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được thoải mái điểm. Triệu thần hai mắt nóng rực. Hư vô thần quyền, quả nhiên là hư vô thần quyền. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười. Lông mày địa ngục chi nhãn một khai. Hai đạo đỏ như máu hào quang lóe lên. Triệu thần chỉ cảm thấy não hải rung động. Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận xuất hiện. Vung lên mà ra. Hai đạo cực diệu khí nhọn hình lưỡi dao dường như yên lặng vạn năm núi lửa dâng trào mà ra. Như vạn thú rít gào giống. Như cửu thiên phong bảo. Lập tức liền đánh tới triệu thần trước người. Tu la kiếm pháp đệ tam chiêu. Minh vương chi nổ. Triệu thần não hải rung động. Lập tức thanh tỉnh lúc. Khí nhọn hình lưỡi dao đã phá vỡ hắn trước người lam sắc hỏa diễm. Hướng hắn ngực cắt tới. Bất quá ngay tại tu la khí nhọn hình lưỡi dao đánh tới hắn ngực lúc. Triệu thần toàn thân hào quang lóe lên. Một cái cự đại màu xanh da trời lỗ đen xuất hiện. Tu la khí nhọn hình lưỡi dao đánh tới màu xanh da trời lỗ đen phía trên. Như đá ném vào biển rộng. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Thánh vực không gian, đột phá thánh vực về sau. Khống chế không gian pháp tắc, thánh vực cường giả khí hải sẽ gặp sinh ra một cái dị không gian. Xưng là thánh vực không gian. Lúc đối địch, thánh vực cường giả có thể đem cái này thánh vực không gian theo trong khí hải triệu ra công kích. Hoặc là phòng ngự, triệu thần nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai mắt trào phúng, Hoàng Tiểu Long. Người cái này điểm công kích lực, cho dù phá vỡ ta phòng ngự, hiện tại, ta liền cho ngươi minh bạch tiên thiên cùng thánh vực cường giả chính thức chênh lệch ở nơi nào. Nói xong, toàn thân đấu khí tuôn ra mà ra, chỉ thấy hắn trước người thánh vực không gian lam sắc quang mang diệu động thiên địa. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ tới. Sóng nhiệt còn chưa tới. Hoàng Tiểu Long liền cảm giác mình toàn thân có loại muốn thiêu cảm giác. Mặc dù dùng hắn thân thể cường hãn trình độ, cũng đều khó có thể thừa nhận cái này sóng nhiệt, như bị cái này màu xanh da trời sóng nhiệt cuốn ở bên trong. Chỉ sợ hắn thật sự muốn đốt hóa thành tro tẫn. Hoàng Tiểu Long không chần chờ. Thân hình lóe lên, hư không tiêu thất, ngay tại Hoàng Tiểu Long biến mất lúc. Tần Dương. Lý Phỉ bốn người cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Sau khi, triệu thần gào thét thanh âm tại chúng thần chi thành trên không thật lâu quanh quẩn. Cho ta tìm, cho dù trở mình lượt hỗn loạn chi địa, cũng phải cho ta đem tiểu tử kia tìm ra. Làm diễm cuồn cuộn, bốn phía trang viện, phòng ốc đều tận hóa thành tro tàn. Nửa giờ sau, chúng thần chi thành ngoài trăm dặm một cái ngọn núi trên. Hoàng Tiểu Long mấy người thân hình hiển hiện ra. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên đột phá thập giai trung kỳ, nhưng là cũng biết dùng hắn thực lực bây giờ, không có khả năng đánh bại được thánh vực cường giả. Lúc trước cùng Triệu Thần một trận chiến, bất quá là muốn biết mình bây giờ cùng thánh vực sơ kỳ cường giả chênh lệch. Tại lực lượng cùng phòng ngự trên, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là hơi thua Triệu Thần một bậc. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long có bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp. Tật ảnh tùy hình, Triệu Thần cũng không làm gì được Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long còn không cùng song long hồn hóa. Cũng không có thi triển tu di thần công. Vận dụng tu di thần. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn không có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Còn không muốn ở trước mặt mọi người bạo lộ chính mình tu di thần công cùng tu di thần sơn. Xem ra, hay là muốn mau chóng đột phá đến thánh vực mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, như là đột phá thánh vực, Hoàng Tiểu Long đánh bại Triệu Thần, có lẽ chỉ là mấy hơi thở chuyện giữa. Hoàng Tiểu Long lặng yên muốn lúc, Tần Dương, Lý Phỉ bốn người đứng tại Hoàng Tiểu Long sau lưng. Nhưng trong lòng kinh ngạc e rằng dùng nói. Vốn, Tần Dương cho rằng Hoàng Tiểu Long lần này trở về. Tu vi có chỗ đột phá. Cao nhất cũng chính là tiên thiên bát giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể cùng thánh vực sơ kỳ Triệu Thần đánh lâu bất bại. Hồi tưởng Hoàng Tiểu Long lúc trước cùng Triệu Thần kịch chiến từng màn. Mấy trong lòng người thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cái này, quả thực vượt ra khỏi mấy người tưởng tượng phạm vi. Ta gọi các ngươi điều tra cái kia Diêu Phi sự tình. Điều tra được như thế nào? Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Tiểu Long ly khai chúng thần chi thành trước. Từng phân phó Tần Dương. Lý Phỉ bốn người điều tra Diêu Phi. Lúc trước bởi vì Triệu Thần bọn người. Hoàng Tiểu Long một mực chưa kịp hỏi. Tần Dương bừng tỉnh, tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói. Thiếu chủ, chúng ta tra được, cái kia Diêu bay đi quỷ vực. Quỷ vực, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Cái này Diêu Phi đi quỷ vực làm gì? Quỷ vực, Hoàng Tiểu Long biết rõ, là hỗn loạn chi địa một đại hiểm địa một trong. Quỷ vực u hồn ác quỷ vô số. Coi như là một ít thực lực thấp tiên thiên tiến vào quỷ vực. Cũng muốn trở thành quỷ vực ác quỷ sơi tái thuốc bổ. Coi như là một ít thánh vực sơ giai cường giả cũng không dám ở chỗ sâu trong quỷ vực ở chỗ sâu trong. Quỷ vực ở chỗ sâu trong thế nhưng mà có một ít tồn tại mấy ngàn năm lâu ma quỷ. Những này ma quỷ đã thành ma, nguyên một đám thực lực cực kỳ khủng bố. Có thậm chí có thể so với nhân loại thánh vực cao giai cường giả. Hồi bẩm thiếu chủ, nghe nói tiếp qua một mấy ngày này, quỷ thành sẽ xuất hiện quỷ vực trên không? Thuộc hạ suy đoán, Diêu Phi tiến về trước quỷ vực có phải là vì sắp xuất thế quỷ thành? Lúc này, Lý Phỉ tiến lên cung kính nói. Quỷ thành, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, quỷ vực, hắn biết rõ. Tuy nhiên lại chưa nghe nói qua quỷ thành sự tình. Quỷ thành là thượng cổ sáu đại vương giả một trong quỷ vương lưu lại. 1000 năm mới xuất hiện một lần. Quỷ thành ở trong, có vô số kỳ chân dị bảo. Công pháp, đấu kỹ bí tịch, linh đan diệu, dược, thậm chí còn có thời kỳ thượng cổ thần tượng luyện chế thần binh lợi khí. Chiến giáp, quỷ thành mỗi một lần xuất hiện. Hỗn loạn chi địa khắp nơi cường giả đều tiến về trước tranh đoạt. Tần Dương bẩm báo nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Không nghĩ tới cái này quỷ thành vậy mà thời kỳ thượng cổ sáu đại vương giả một trong quỷ vương lưu lại. Thời kỳ thượng cổ, sáu đại vương giả tung hoành thiên hạ. Tất cả chấn một phương. Sáu vương bên trong, quỷ vương thần bí nhất. Nhất làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Từng thống ngự hàng tỷ quỷ binh, nửa người nửa thần nửa quỷ chi thân, có ý tứ, Hoàng Tiểu Long niệm một câu, vốn, hắn còn muốn hiện tại về trước Hắc Ma Thành, thống nhất huyết hà thành cùng bốn phía thành chi, nhưng là hiện tại đã đụng với quỷ thành xuất thế. cái kia liền qua đi xem. Các ngươi về trước Huyết Hà Thành. Ta đi xem đi quỷ vực. Chờ ta trở lại về sau. Tiếp tục công kích ngũ độc giáo. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Tần Dương bốn người nghe vậy. Không dám dị nghị. Cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Lập tức liền biến mất ở bốn người trước mặt. Các ngươi nói. Thiếu chủ có phải hay không thiên thần chuyển thế? Đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh. Lý Phỉ mở miệng nói. Truyền thuyết võ hồn giới. Mỗi một vạn năm đều có một vị thiên thần chuyển thế người. Tần Dương mấy người nhìn nhau. Chúng ta trở về đi. Sau khi, Tần Dương mở miệng nói. Vì vậy, bốn người phi thân lên. Hướng Huyết Hà Thành chạy về. Cách chương.